Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154. Chương 152. Chính văn đệ 1154 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 3. Ta xem thúc thúc ngươi này phúc biểu tình là thực đáng tiếc a. Bách Lý Lạc Âm một đôi ngăm đen con ngươi quay tròn mà truyền. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa thấy, trong lòng lộp bộp một tiếng, liền biết nha đầu này không đành ý kiến hay. Thúc thúc, ngươi như vậy không mệt sao? Không mệt chính là ta chạm mệt mỏi. Bách Lý Lạc Âm nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, chớp hai mắt của mình, ngăm đen con ngươi như là có nước gợn ở đãng dạng giống nhau. Thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn đáng yêu. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, nhận mệnh mà đem Bách Lý Lạc Âm lại cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thúc thúc, ngươi như thế nào run một chút, chẳng lẽ ngươi lạnh không? Bách Lý Lạc Âm liền dựa vào Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Cho nên chỉ cần Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ cần có một chút ít động tác, liền có thể cảm giác được. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, khẽ lắc đầu, không lạnh à, cũng là, này đều 7 tháng thiên. Nếu là thúc thúc ngươi còn lãnh, chỉ sợ đến đi tìm Vô Nhai thúc thúc nhìn xem monster. Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, lại thấp giọng chửi thầm một câu, chỉ là thanh âm này, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, vừa lúc ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt có thể nghe thấy trong phạm vi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa nghe, lập tức liền khí vui vẻ, này nhóc con là ở gián tiếp nói hắn có bệnh sao? Tiểu Âm, ngươi đang làm gì? Cách đó không xa, lại truyền đến một trận nam hài thanh thúy tiếng nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn tiến vào chính mình tầm mắt nam hài. Chỉ thấy nam hài cùng trong lòng ngực nữ hài giống nhau có một đôi ngăm đen đôi mắt. Ngũ quan giống như là trải qua trời cao nhất tỉ mỉ tạo hình giống nhau. Một bộ màu trắng quần áo có vẻ nam hài linh khí 10 phần. Như là từ họa trung đi ra tiểu tiên đồng giống nhau. Ca ca tương đương, Bách Lý Lạc Âm vừa thấy nam hài đã đi tới. Đối với nhà mình ca ca, theo sau kiều thanh kiều khí mà nói, ngươi là Lưu Nguyệt thúc thúc. Nam hài đối với nhà mình muội muội chớp mắt cười, theo sau liền đem chính mình tầm mắt dừng ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Bất quá là 4 tuổi tiểu nam hài thôi. Trên người đã toát ra một loại sinh ra đã có sẵn tự phụ chi khí. Cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt 4 mắt nhìn nhau gian, hai người ai cũng không nhường ai, nhưng thật ra nửa phần khí thế không rơi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, trong lòng hơi kinh ngạc, quả nhiên là kia hai người hài tử, tuy chỉ là thiếu niên chi khô, nhưng đã là toát ra vương giả chi thế. Ta là, nhìn Bách Lý Lạc Thần, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đạm thanh nói. Chỉ là, đều nói này thập phương tinh thần vực thái tử gia cùng tiểu công chúa đều là hai cái hỗn thế ma. Vương, hiện giờ này tiểu công chúa nhưng thật ra có thể nhìn ra tới. Này thái tử gia sao? Thấy thế nào lên đã là một bộ ông cụ non bộ dáng. Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần, tuy rằng đều bị người ngoài coi như là hỗn thế ma vương. Chỉ là bởi vì này hai người chung một người. Lực phá hoại cực cường, một người khác ở bất động thanh sắc gian, liền đem đối phương cấp trêu đùa xoay quanh, đừng nhìn Bách Lý Lạc Thần một bộ ta thực thành thục bộ dáng. Kỳ thật tiểu tử này trong bụng a, chứa đầy một bụng ý nghĩ xấu nhi, thúc thúc, ngươi là chuẩn bị mang ta cùng muội muội đi tìm cha cùng nương sao? Nhìn trầm mặc Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Bách Lý Lạc Thần ngửa đầu lại hỏi, ha? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, như thế không nghĩ tới Bách Lý Lạc Thần sẽ hỏi cái này sao một vấn đề. Đúng vậy, thúc thúc, ngươi vừa mới nói ngươi là tới tìm cha cùng mẫu thân. Vậy ngươi có thể hay không mang chúng ta đi tìm cha cùng mẫu thân a? Bách Lý Lạc Âm nghe Bách Lý Lạc Thần nói, một đôi mắt đen quay tròn mà xoay vài vòng, theo sau lại ôm Thiên Mặc Lưu Nguyệt cánh tay lung lay vài hạ. Ra tiếng lại hỏi, ta, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, lại bị Bách Lý Lạc Thần cấp đổ đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.